Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 110, tiệc trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yena tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu đầy mộng mơ. Không, cô chỉ đang ước mà thôi. Cô chưa hề ngủ chút nào cả. Ekip sản xuất đều thức trắng, trả lời vô số cuộc gọi từ các trang tin tức, nguồn bên ngoài và cả những người hâm mộ lo lắng cũng như phẫn nộ. Rất nhiều người đã yêu cầu loại Jun khỏi chương trình, chủ yếu là Phoenix và Zedston, nhưng một số cũng đưa ra những lập luận hợp lý rằng họ không thể chỉ tin vào lời nói của các học viên mà không có bằng chứng. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã khắc sâu tư duy. Nạn nhân là trên hết. Trong câu chuyện này, Alex và Huy Nu được cho là nạn nhân. Hơn nữa, cả hai đều có một công ty lớn hỗ trợ họ. Azure chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn nếu họ lờ đi lời phát biểu của Alex và Huy Nu vì một thực tập sinh cá nhân không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào. Cả đồng hồ điểm 12 giờ, đội ngũ sản xuất hướng mắt về Yena và Yejin, những người buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng. Có nhiều nhân viên muốn Jun ở lại tham gia cuộc thi. Nói rằng cậu bé thực sự khá tốt và sẽ thật xấu hổ nếu đuổi cậu ra khỏi cuộc thi. Tuy nhiên, cũng có người phản đối. Đôi bên cứ rằng co qua lại không dứt. Đã chưa rồi, Chris nói. Chị nói rằng chúng ta sẽ đợi đến khi Jun chứng minh cậu ấy vô tội. Nhưng tôi nghĩ chúng ta chẳng cần chờ đợi gì cả. Tập phim sẽ được phát sóng trong 2 ngày nữa. Hãy cho ban biên tập thêm thời gian để chỉnh sửa lại phần của cậu ta thôi. En ban đầu thấy Jun kỳ lạ nhưng cuối cùng lại yêu sự quyến rũ của anh ấy. Cô đập tay xuống bàn, nhưng thật không công bằng. Thậm chí không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Jun đã bắt nạt Alex và Huy Nu. Tôi tin rằng cậu chỉ đang bảo vệ họ vì trước đây cậu đã từng làm việc tại Phoenix. Cả bàn sững sờ im lặng. Họ không thể tin được rằng một thực tập sinh lại lên tiếng chống lại giám đốc biên tập. Mặt Chris đỏ bừng, anh ta đứng phát dậy. Một người mới lại có gan nói những lời này với tôi. Hắn hét lên, cô có biết tôi là ai không? Cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt. Không làm gì khác ngoài chạy việc vặt và mua cà phê cho cả đội. En mím môi tủi thân. Yena sụt sống mũi. Đủ rồi, cô nói. Giám đốc Chris, anh quá đáng vừa thôi. Và En, cô không nên nói chuyện với cấp trên như vậy. Nhưng, En cố phản bác nhưng Yejin đã giơ tay lên ngăn lại. Yena đang định nói thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Có người bất ngờ bước vào. Jihyun. Tất cả họ đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Một số người rất ngạc nhiên khi nghệ sĩ nổi tiếng đến thẳng trụ sở của họ. Mọi người chỉ gặp cô trong quá trình quay phim. Nhưng chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy cô ấy trong văn phòng là điều không tưởng. Cô đang làm gì ở đây vậy? Cô Jihyun, Yena hỏi. Thật không? Jihyun hỏi. Giọng có vẻ gấp gáp. Tôi nghe nói Jun sắp bị đuổi. Chris nhếch mép cười, chủ động trả lời. Vâng, cô Jihyun, chúng tôi không chấp nhận những kẻ bắt nạt trong cuộc thi. Vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đuổi anh ta ra ngoài. Cái gì? Jihyun hỏi, anh không có quyền, Jun là một người tốt. Họ nhướng mày đáp lại. Hai người họ thân nhau từ khi nào vậy? Yeji hằng giọng, bọn tôi vẫn đang thảo luận. Cô nói. Chúng tôi định kết luận ngay bây giờ. Còn có gì cần cân nhắc nữa? Usen, một tay sai khác của Phoenix hỏi. Cô không nên nuốt lời. Cô đã nói rằng anh sẽ chỉ cho Jun ngày hôm nay để chứng minh mình vô tội. Đừng nói với tôi là cô định nuốt lời à? Yejin và Yena nhìn nhau với vẻ không chắc chắn. Hai người không muốn là cả đội mất niềm tin vào họ. Vì vậy, họ gật đầu với nhau đầy hiểu biết. Được rồi, Yena nói. Chúng tôi đã đưa ra quyết định. Chúng tôi không muốn nuốt lời. Vì vậy, chúng tôi quyết định đuổi Jun ra khỏi chương trình. Cái gì? Chỉ như vậy thôi à? TSK, thật là lãng phí tài năng. Những lời phản đối vang lên khắp phòng. nhưng một số người cũng hài lòng với lời tuyên bố. Chris vỗ tay to nhất. Tuyệt vời, chúng tôi sẽ hoàn thành việc chỉnh sửa tập phim vào ngày mai. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm liền mạch như thể Jun thậm chí còn không có ở đó ngay từ đầu. Nói xong, anh đứng dậy và bắt đầu bước ra khỏi văn phòng. Những người khác cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chờ đã, En hét lớn, khiến mọi người dừng lại tại chỗ. Chris cũng dừng bước và quay lại phía người đang la hét. Mọi người hãy đến Naval ngay bây giờ. Cô thúc giục, cô đang làm nhảm cái gì V? Cry error, NR. Tuy nhiên, En đã nhanh chóng cắt lời anh ta. Nhanh lên, En nhô lên, mọi người mở ứng dụng Naval của họ. Sau đó căn phòng trở nên im lặng trong khi môi En nhếch lên một nụ cười tự mãn. Có vẻ cần loại người khác ra khỏi chương trình. Bất chấp sự đảm bảo của Jun, những người bạn của anh vẫn ở lại cửa hàng với nỗi lo lắng dâng trào. Tiếng huýt sáo vô tư của Jun tương phản rõ ràng với tiếng rúc rích đầy lo lắng của họ. Họ trao đổi ánh mắt, cố gắng giải mã xem liệu Jun có phải thất vọng đến nỗi tâm trạng thất thường như vậy không. Thật đấy, có phải anh ấy vừa sinh ra đã không có gen lo lắng không? Akira lầm bầm trong miệng. CJ nói thêm, anh ấy hoàn toàn không biết gì hoặc bí mật là một thiên sứ. Nếu tôi là đại ca, tôi sẽ khỏa thân chạy qua đường với tấm biển xin lỗi trên tay. Không, chỉ có cậu thôi. Jaehyung liếc nhìn anh, mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ? Cả nhóm đang chìm đắm trong suy tư thì Giang Moon lơ đãng rút điện thoại ra. Anh định lướt mạng xã hội và đăng một bức ảnh tự sướng để quên đi sự căng thẳng đang bao trùm. Tuy nhiên, khi dòng chữ ngay trang đầu hiện ra, đôi mắt anh mở to vì sốc, những ngón tay cứng đờ, hơi thở nghẹt lại trong cổ họng. Anh gọi những người khác, các cậu cần phải xem cái này. Sự chú ý của họ ngay lập tức chuyển sang Giang Moon. Chiếc điện thoại của anh giơ ra trước mặt. Trên màn hình là một bài báo một tiêu đề đang là xu hướng số một toàn Naval. Khi đọc tiêu đề, mọi người cùng đồng thanh thở dài một hơi. Phim truyền hình vượt qua các vì sao. Cuộc phiêu lưu hoành tráng của người nổi tiếng Matt Hatter. Tiệc mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Cách chương.